nhổ răng khôn gặp lại bạn trai cũ. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán trước được giờ Tất Tiêu về đến nhà, Tất Chấn Văn đã ngồi sẵn chờ trong nhà từ lâu. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, ông lập tức mở cửa, thò đầu ra, nói ngay, đã bảo con về sớm một chút. Húc Thăng, Tất Tiêu chỉ vào Bành Húc Thăng, nói, bố, người ta cũng về nhà vào giờ này thôi mà. Tất Chấn Văn đành không nói thêm nữa. Bành Húc Thăng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng thì hiểu ngay. Chẳng trách vừa nãy Tất Tiêu lại nhiệt tình muốn đi cùng anh như vậy. Tất Chấn Văn mời, Húc Thăng à, về đúng lúc lắm, vào nhà ăn cơm cùng cả nhà đi. Tất Tiêu đảo mắt, quay sang nói với Bành Húc Thăng, không phải cậu nói là dì Trì không ở nhà sao? Vậy cậu về bỏ hành lý rồi qua nhà tôi ăn cơm đi. Lời vừa dứt, cả Tất Chấn Văn và Bành Húc Thăng đều quay đầu nhìn cậu. Tất Chấn Văn kinh ngạc, ấp úng mãi mới thốt lên được một chữ, con, mà không nói tiếp được. Trước đây hai nhà thường xuyên qua lại, mỗi khi Trì Lệ Vi và Bành Đông thường không ở nhà, Hồng Diệp sẽ gọi Bành Húc Thăng qua ăn cơm cùng, nhưng mỗi lần như thế gương mặt Tất Tiêu lại tối sầm. Khó chịu không nói chuyện chứ đừng nói đến chuyện chủ động mời. Tất Tiêu nghĩ, có Bành Húc Thăng ở đây, Hồng Diệp sẽ khó nổi giận với cậu, cũng không thể nói những lời quá đáng, kéo dài được chút nào hay chút đó. Ngày trước cậu từng rất khó chịu với Bành Húc Thăng, cũng ghét việc Hồng Diệp luôn mang anh ra làm tiêu chuẩn để chê cậu. Nhưng giờ thì khác, cậu không còn cố chấp vượt qua anh để chứng minh bản thân nữa. Mỗi người có con đường riêng, ai quy định phải đi con đường giống nhau. Cậu đã tìm thấy điều mình thực sự muốn làm. Quả nhiên, sự xuất hiện của Bành Húc Thăng khiến gương mặt lạnh lùng của Hồng Diệp dịu đi đôi chút. Húc Thăng, thi xong rồi à? Hồng Diệp múc cho anh một bát canh xương hầm. Cảm ơn dì Hồng, Bành Húc Thăng lễ phép gật đầu. Vâng, hôm qua con vừa thi xong. Tốt quá, thi xong hôm sau đã về nhà. Trong lòng vẫn luôn nghĩ về gia đình. Tất Tiêu vừa húp canh vừa lặng lẽ đảo mắt. Lại so sánh nữa, điều cậu ghét nhất chính là những câu nói của Hồng Diệp và Tất Chấn Văn. Dù là vô tình hay cố ý đều thể hiện sự không tin tưởng cậu. Họ không tin việc cậu đổi ngành học là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng, mà chỉ nghĩ là cậu bốc đồng. Họ cũng không tin cậu thực sự bận rộn với các cuộc thi, mà nghi ngờ rằng cậu chỉ đang kiếm cớ để chơi. Những lời nói ấy thậm chí không bằng một câu. Chỉ tin mình cậu, của Bành Húc Thăng. Chỉ tin mình cậu, chỉ một câu ngắn ngủi nhưng đã nện mạnh vào trái tim Tất Tiêu. Tất Tiêu, Tất Tiêu, Hồng Diệp gọi cậu hai tiếng. Cậu mới bừng tỉnh, thấy vẻ ngẩn ngơ của cậu. Hồng Diệp nhịn không mắng, chỉ nói, ngồi không làm gì thế. Đi lấy cơm đi, tiện thể múc cho Húc Thăng luôn. Ồ, hiếm khi Tất Tiêu không càu nhàu, ngoan ngoãn đứng dậy, định cầm lấy bát của Bành Húc Thăng. Nhưng Bành Húc Thăng cũng đứng lên, nói, không cần đâu, tôi đi cùng cậu, hai người một trước một sau vào bếp. Bành Húc Thăng đã đến đây vô số lần nên rất quen thuộc. Tất Tiêu lúc này mới nhận ra, bèn lầm bầm, cậu đâu có tay cụt chân què. Sao lần nào mẹ tôi cũng bắt tôi múc cơm cho cậu? Vừa nói, cậu vừa múc một muôi cơm đầy, đổ vào bát Bành Húc Thăng. Vậy sao cậu còn làm? Bành Húc Thăng đã sớm nhận ra điểm bất thường. Tất Tiêu đột ngột nói, cảm ơn cậu. Câu trả lời này khiến Bành Húc Thăng bất ngờ, ngẩn ra, gì? Không có gì. Tất Tiêu xấu hổ, không định giải thích. Việc nói lời cảm ơn với Bành Húc Thăng đã khó khăn lắm rồi, chẳng lẽ còn bắt cậu giải thích thêm vài trăm chữ để khen ngợi anh tận trời mây sao? Nhưng Bành Húc Thăng không chịu buông tha. Anh giang tay chống lên tủ lạnh, chặn đường của Tất Tiêu. Một lời cảm ơn không đầu không đuôi, tôi không dám nhận bừa. Tất Tiêu ngao ngán, ai thèm quan tâm cậu có nhận hay không. Không nhận thì thôi. Câu cuối cùng cậu không nói ra. Giờ đã khác xưa. Ấn tượng của cậu về Bành Húc Thăng đã thay đổi. Cậu quyết định bớt nói những lời châm chọc một chút. Thấy anh đứng im không nhúc nhích. Tất Tiêu trợn mắt. Cậu mau tránh ra. Không thì bố mẹ tôi lại nghĩ hai đứa đang đánh nhau trong bếp đấy. Bành Húc Thăng ban đầu chỉ định hỏi lý do. Nhưng lại bất giác bị biểu cảm của Tất Tiêu thu hút. Tất Tiêu có gương mặt rất ưa nhìn. Ngay cả khi tức giận cũng rất cuốn hút. Đôi mắt hoa đào của cậu đặc biệt đẹp. Lúc nổi nóng, đôi mắt sẽ hơi ửng đỏ. Ánh mắt cậu khi lườm người khác lạnh lẽo và dữ dằn. Nhưng với Bành Húc Thăng thì chẳng có chút uy lực nào. Cái đêm hỗn loạn ấy, chính đôi mắt này đã khiến anh rung động và không kìm được mà hôn cậu. Tất Tiêu, Tất Chấn Văn ở ngoài gọi một tiếng. Bành Húc Thăng chợt bừng tỉnh, thu tay lại. Tất Tiêu chẳng biết anh đang nghĩ gì, chỉ lách qua người anh mà đi, còn không quên bực bội dùng khuỷu tay hít anh một cái. Khi hai người bước ra, Hồng Diệp và Tất Chấn Văn nhìn họ từ đầu đến chân, cố gắng tìm một chút dấu hiệu gì đó chứng tỏ cả hai có xô xát, nhưng chẳng thấy gì bất thường. Bữa cơm này trôi qua yên ả hơn Tất Tiêu tưởng. Có lẽ nhờ có Bành Húc Thăng ở đó mà Hồng Diệp và Tất Chấn Văn không nói nhiều. Chỉ hỏi thăm cuộc sống ở trường của anh. Ăn cơm xong, Tất Tiêu vươn vai, chủ động cầm bát đi rửa. Nhận thấy ánh mắt của Hồng Diệp dán chặt lên mình. Cậu thực sự muốn tìm cách thoát thân, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra lý do gì hợp lý. Đang bối rối, cậu nghe thấy Bành Húc Thăng hỏi. Xuống dưới đi dạo. Tiêu cơm chút không? Tất Tiêu, đúng ý cậu quá, nếu lời này là cậu nói ra, chắc chắn Hồng Diệp sẽ cau mày, nhưng vì Bành Húc Thăng nói nên bà chẳng thể phản đối được. Tất Tiêu vội vàng gật đầu, được, đi cùng đi, đúng lúc tôi có vài vấn đề học tập muốn hỏi cậu. Bành Húc Thăng, cậu học luật, tôi học y, hỏi cái gì mà hỏi? Tất Tiêu cũng nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Liền chữa cháy, về tiếng Anh ấy, tôi nhớ cậu hồi cấp 3 học tiếng Anh giỏi lắm đúng không? Đúng lúc tôi đã qua được cấp 4 và cấp 6, nhưng muốn thi lại để nâng điểm, thử thách bản thân một chút. Câu này cậu nói rất cố ý, chủ yếu là để Hồng Diệp và Tất Chấn Văn nghe. Bành Húc Thăng chỉ im lặng. Nhưng trước ánh mắt ra hiệu của Tất Tiêu, cuối cùng anh cũng phối hợp, buông vài lời khô khốc. Ừ, cậu cứ hỏi đi, tiếng Anh của tôi tạm ổn, thi cấp 6 được 607 điểm. Tất Tiêu, tiếng Anh tạm ổn, thi cấp 6 được 607 điểm. Dưới ánh nhìn của Hồng Diệp, cả hai rời khỏi nhà, vào thang máy xuống tầng. Tất Tiêu khoanh tay sau đầu, nghiêng đầu nhìn Bành Húc Thăng, cười cợt, nói đi, sao tự nhiên lại rủ tôi đi dạo? Không phải cậu ra hiệu sao? Tôi ra hiệu cho cậu hồi nào? Lúc cậu ăn xong, cậu nhìn tôi một cái. Bành Húc Thăng cảm thấy rất khó để giải thích với Tất Tiêu. Ánh mắt của Tất Tiêu khi ấy như đang nói, dẫn tôi đi đi, tôi muốn đi, mau đưa tôi rời khỏi đây. Tất Tiêu lại hoàn toàn không nhận ra. Tôi nhìn cậu là vì tôi muốn giữ cậu lại. Bành Húc Thăng, cậu ở lại, họ sẽ không mắng tôi. Tất Tiêu nghĩ giải thích với Bành Húc Thăng thật mất công. Tốt nhất để anh tự hiểu. Cậu nói, ý tôi là muốn cậu ở lại thêm chút nữa thôi. Biểu cảm của Bành Húc Thăng trở nên phức tạp. Thì ra hai người không cùng tần số, nhưng lại tình cờ khớp nhau. Tất Tiêu cũng nhận ra điều này. Bật cười, hết hồn, tôi còn tưởng cậu định nói gì với tôi. Nói gì? Bành Húc Thăng lại trở về dáng vẻ đáng ghét. Trêu chọc, cậu tưởng tôi định tỏ tình với cậu à? Tất Tiêu, cậu có bình thường được không? Tôi tỏ tình với cậu thì có gì không bình thường? Không hiểu sao, từ sau cái đêm ấy, cuộc đối thoại giữa họ luôn trở nên kỳ quái. Không đúng. Việc họ có cuộc đối thoại đã là rất kỳ lạ rồi. Thấy Tất Tiêu không nói gì, Bành Húc Thăng lại chọc cậu. Cậu kỳ thị người đồng tính à? Tôi nói cậu. Tất Tiêu vừa mở miệng, định buông lời chửi bới, thì bất ngờ bị Bành Húc Thăng kéo mạnh một cái, ôm trọn vào lòng, đầu hai người suýt đụng vào nhau. Tất Tiêu, cùng lúc đó, một tiếng rầm vang lên phía sau lưng cậu, quay đầu nhìn qua từ trong vòng tay Bành Húc Thăng. Tất Tiêu phát hiện tấm biển quảng cáo trong khu vừa đổ xuống, suýt chút nữa rơi ngay lên chân cậu. Chỉ chút xíu nữa thôi, nếu Bành Húc Thăng không kéo cậu lại kịp thời, tấm biển cứng ngắc ấy chắc chắn đã rơi thẳng xuống đầu cậu, khiến cậu bể đầu chảy máu. Tất Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn sợ hãi, vùi trong vòng tay của Bành Húc Thăng, giận dữ nói, cái biển quảng cáo tệ hại này, tôi phải khiếu nại, tôi phải gọi điện cho ban quản lý, tôi, mà này, cậu có thể thả tôi ra trước được không? Bành Húc Thăng ngoan ngoãn buông tay, mặt Tất Tiêu hơi đỏ, nhưng trong bóng tối không dễ nhận ra, cậu có chút khó chịu, xoay người lại, quay lưng về phía Bành Húc Thăng, cúi xuống chụp ảnh tấm biển bị đổ. Khi nhiệt độ nơi vòng tay trống rỗng, Bành Húc Thăng bất giác thấy lòng mình mất mát kỳ lạ. Anh siết chặt ngón tay, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của người kia. Có chút gì đó tươi trẻ, thoảng mùi hương của mùa hè. Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng của cậu chàng đang giận dỗi. Bỗng tự hỏi bản thân, phải chăng anh thực sự có tình cảm với Tất Tiêu? Tất Tiêu là một người thú vị. Ví dụ như bây giờ, cậu thề thốt rằng vừa thoát chết trong gang tấc nên cần ăn một cây kem để bình tĩnh lại. Mặc dù thực chất cậu chỉ muốn tìm cớ để ăn đồ lạnh. Ngay gần khu là phố đi bộ, cả hai thong thả tản bộ qua đó. Suốt quãng đường, Tất Tiêu hiếm khi im lặng như vậy. Bành Húc Thăng gợi chuyện thế nào cậu cũng chỉ cúi đầu, đút tay vào túi, trả lời qua loa vài tiếng. Ừ, à, chẳng tỏ vẻ hào hứng. Đến phố đi bộ, Tất Tiêu thay đổi ý định, không mua kem nữa mà mua một chai coca lạnh, cầm chai nước mát lạnh trên tay, nước ngưng tụ đọng thành từng giọt. Cậu thấy cực kỳ dễ chịu. Cậu nhìn thấy một người bán đậu hũ thối bên đường, lập tức kéo Bành Húc Thăng đang nhăn mũi khó chịu lại gần. Vừa rồi cậu kéo tôi một cái, tôi mời cậu ăn món này nhé. Bành Húc Thăng kiên quyết quay đầu. Không ăn, ấy đừng đi. Tất Tiêu bỗng hứng thú ra mặt, nói với vẻ nhiệt tình, món này chỉ có mùi là không dễ chịu thôi, thực ra ăn ngon lắm, cậu thử đi. Bành Húc Thăng vẫn lùi lại ba bước đầy chê bai, cậu mời tôi thì không phải nên hỏi ý kiến tôi trước à? Tôi thấy mời cậu ăn đậu hũ thối rất có ý nghĩa. Bành Húc Thăng nhíu mày, ý nghĩa gì? Tất Tiêu thành thật đáp, bởi vì cậu giống như món đậu hũ thối này, nhìn thì rất khó ưa, nhưng thực ra lại không tệ. Bành Húc Thăng, chẳng mấy chốc, Tất Tiêu đã quay lại với hai bát đậu hũ thối bốc mùi trên tay. Bành Húc Thăng lập tức đưa tay bịt mũi, anh khó chịu cào nhau. Tôi không ăn hành, không ăn tỏi, không ăn, Tất Tiêu tiếp lời, không ăn rau mùi. Bành Húc Thăng thường xuyên ăn cơm ở nhà cậu, thói quen ăn uống của anh dù không muốn nhớ, Tất Tiêu cũng đã thuộc lòng. Cậu đưa bát đậu hũ thối không hành, không rau mùi cho Bành Húc Thăng. Bành Húc Thăng thoáng sững lại, rồi theo phản xạ nhận lấy bát. Tất Tiêu cầm bát của mình, tranh thủ khi món ăn còn nóng hổi, phì phò ăn từng miếng lớn, miệng suýt xoa không ngừng. À, thật là ngon. Bành Húc Thăng thấy cậu ăn hết miếng này đến miếng khác, cay đến mức đầu mũi đỏ lên, mà miệng vẫn liên tục khen ngợi. Trong lòng bất giác dao động, bắt đầu nhìn lại bát đậu hũ trên tay mình. Hay là, thử một miếng xem sao. Anh cắn thử một miếng, nước sốt đậm đà tan chảy trong miệng, hương vị thơm nồng lan tỏa. Tất Tiêu ra vẻ không quan tâm, nhưng lại len lén liếc nhìn anh. Thầm nghĩ, cũng đâu có khó chịu đến thế. Cậu đá một viên đá nhỏ dưới chân đi xa. sau đó làm bộ thờ ơ hỏi. Này, chuyện là, cậu sẽ không thực sự thích tôi đấy chứ? Khụ, Bành Húc Thăng đột nhiên bị sặc. Vị cay của ớt lập tức sộc lên mũi, làm anh ho sặc sụa. Hai mắt đỏ hoe, cậu, nói gì cơ, cách Trương.